Chương 1002, ta cũng không cố ý nha nhớ lúc trước, bọn họ ở thông khiếu cảnh vì đã thông diễn sinh khiếu huyệt đã liều sống liều chết, vì cái gì đây? Còn không phải là hy vọng linh thể ở cấp thuế phàm cảnh có thể mạnh hơn một chút sao? Kết quả người ta còn chưa đạt thuế phàm cảnh đã là linh thể hoàn mỹ rồi. Mới suy nghĩ một chút, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Ngay cả đám người Lăng Đông Vũ, Khâu Đông Nhất cũng bày ra vẻ mặt mơ hồ, bọn họ vốn không nghe Lục Trạch nói qua chuyện này. Tuy là biết Lục Trạch nói không chừng đã là thông khiếu cảnh viên mãn, nhưng dù sao hắn cũng chưa tấn thăng đến thuế phàm cảnh, cũng không nghĩ tới hắn đã là linh thể hoàn mỹ. Bây giờ sau khi nghe vậy, bọn họ cảm thấy cả người đều không tốt, vợ chồng cất không khỏi liếc nhìn nhau, xem ra thật sự phải đi tìm một nơi để dưỡng lão rồi. Lý lão tiên sinh nghe Lục Trạch nói vậy, da mặt run rẩy, im lặng một hồi mới ho khan, khụ khụ. Nếu các ngươi đều là hoàn mỹ linh thể thì không thành vấn đề, thật xấu hổ, lúc đầu hắn còn tốt bụng muốn khuyên bọn họ một chút, kết quả lại tự vả vào mặt. Lục Trạch thấy sắc mặt Lý lão tiên sinh có chút xấu hổ, nghĩ đến người ta cũng chỉ có lòng tốt, kết quả mình lại còn đã kích người ta, lập tức thấy ngượng ngùng. Vì thế, Lục Trạch nhìn không được giải thích, Lý lão tiên sinh, ngài không cần để ý, thật ra ta không cố ý thành linh thể hoàn mỹ, nhưng sau khi luyện tập bản thân lại trở thành linh thể hoàn mỹ. Ngay từ đầu ta còn tưởng mình đã bị tẩu hỏa nhập ma, chuyện này thật sự không thể trách hắn, lúc hắn vừa mới đột phá linh vũ cảnh, hắn còn ở trong diễn đàn kiểm tra rất lâu, mới phát hiện thì ra mình là linh thể hoàn mỹ, lúc ấy thật sự làm hắn giật mình. Lý lão tiên sinh, Lâm Linh, những người khác, bầu không khí im lặng, mọi người yên lặng ôm ngực, quay đầu không muốn nhìn thấy Lục Trạch. Nhất là Lý lão tiên sinh, hắn quyết định từ giờ trở đi hắn sẽ không nói một câu nào với Lục Trạch nữa. Cứ xem như tuổi thọ của bản thân đã khô cạn, lát nữa bị hư không thú ăn tươi, hắn cũng chắc chắn sẽ không nói một câu nào với Lục Trạch nữa. Cả người Lâm Linh cũng không tốt, yên lặng cách xa Lục Trạch một chút, tỏ vẻ không biết tên ngu xuẩn này. Tuy nàng cũng là bất tri bất giác trở thành linh thể hoàn mỹ, nhưng nói ra bọn họ nhất định sẽ rất đau lòng đó, cho nên nàng sẽ không nói ra. Sau khi bầu không khí trầm xuống, Lăng Đông Vũ giật giật khóe miệng, đè nén sự hâm mộ ghen tị trong lòng. Nở nụ cười xấu hổ mà không thất lễ nói, đã vậy thì chúng ta mau ra ngoài đi, bên ngoài hư không thú đã không ngừng tới gần, thời gian của bọn họ không còn nhiều. Sau đó, cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh ra khỏi phòng, đi tới khoang thuyền thoát hiểm của chủ hạm, cửa khoang thuyền thông vào trong chiến hạm đóng chặt, cửa khoang thông ra không gian vũ trụ từ từ mở ra. Lục Trạch nhìn cửa khoang từ từ mở ra, trong lòng hơi kích động. Đây là lần đầu tiên hắn dựa vào thân thể con người của mình tiến vào trong không gian vũ trụ. Ngay sau đó, cửa khoang hoàn toàn mở ra, khí áp không cân bằng giữa hai bên tạo thành gió kịch liệt, nhưng đối với cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh thì chút gió này cũng không khác gì một cơn gió nhẹ. Không khí biến mất, không thể sử dụng phương thức hô hấp truyền thống, Lục Trạch có thể cảm nhận được mỗi một tế bào của mình đều đang không ngừng rung động, linh lực và không gian vũ trụ bên ngoài trao đổi, mặc dù không có không khí. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Chỉ trong nháy mắt, Lục Trạch đã quen với không gian vũ trụ, hắn mặc chiến giáp độc quyền, đưa tay nhấc chân, linh lực bắt đầu khởi động, thử di động, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Ngay sau đó, Lục Trạch nhếch miệng nở nụ cười, trong không gian vũ trụ không có trọng lực, linh lực của mình bắt đầu khởi động tùy ý một chút đã hạ cơ bay ra tám hướng, chơi rất vui, hắn há miệng, muốn nói gì đó, lại phát hiện giọng nói không thể nào truyền đi được. Vì thế hắn lập tức sử dụng truyền âm thuật để truyền âm cho Lâm Linh, Lâm Linh, có muốn đuổi theo ta không, đuổi theo ta ta cho ngươi ha ha ha. Lâm Linh cũng mặc chiến giáp độc quyền, lúc này nàng đã thích ứng với không gian vũ trụ, sau khi nghe được truyền âm của Lục Trạch, thân thể cứng đờ, sau đó trừng to hai mắt liếc Lục Trạch, nghiến răng nghiến lợi, chết đi dấu chấm than đôi. Chương 1003, mạnh mẽ Lục Trạch biểu môi, người phụ nữ này thật không thú vị. Lúc này... Lăng Đông Vũ làm chấn động linh lực trong không gian vũ trụ, giọng truyền ra, chư vị, kính xin thủ hộ bên ngoài hạm đội, chỉ cần ngăn cản hư không thú thuế phàm cảnh trong nháy mắt, hỏa lực của chủ hạm sẽ có thể đánh chết hư không thú. Lục Trạch mở to hai mắt nhìn Lăng Đông Vũ, có chút không dám tin, không ngờ lại còn có loại thao tác này. Có thể nói chuyện trong không gian vũ trụ. Thật mạnh, bao gồm cả Lục Trạch và Lâm Linh, tổng cộng có 37 vị chiến lực cấp bậc thuế phàm cảnh. Mọi người gật đầu, xoay người rời khỏi khoang thuyền thoát hiểm. Lục Trạch và Lâm Linh bay về phía hạm đội trước, chẳng mấy chốc, hai người đã dừng lại bên ngoài một chiếc chiến hạm dài mấy trăm mét ở hàng đầu. Lục Trạch nhìn phía xa xa, cách đó mấy ngàn km, trong không gian vũ trụ sâu thẳm, một đám hư không thú mở miệng khổng lồ dữ tợn ra, đang phi tốc độ tới gần hướng bên này. Lôi quang màu tím trong mắt Lục Trạch lóe ra, trước người từng đạo lôi thương màu đỏ tím hiện lên. 5 đạo, 10 đạo, 20 đạo, chẳng mấy chốc, đã có hơn 50 đạo lôi thương cùng bạo hiện lên trước người. Cho dù ở trong vũ trụ, vẫn bắt đầu khởi động linh lực ba động cùng bạo, dẫn đến cường giả thuế phàm cảnh ở hàng phía trước đều nhao nhao liếc qua. Trong đó có Lý Lão Tiên Sinh tóc bạc, tu vi của Lý Lão Tiên Sinh ở thuế phàm cảnh tầng 7, là một trong những người mạnh nhất đến đây chi viện. Hắn cầm trường kiếm trong tay, kiếm ý màu trắng vô cùng lợi hại, tuy là không có thần thông, nhưng dựa vào nhiều năm cảm ngộ kiếm đạo, chiến lực của hắn cũng có thể đối phó với hư không thú thuế phàm cảnh tầng 8. Cho dù như thế, sau khi nhìn thấy đạo lôi thương hiện lên trước người Lục Trạch, hắn vẫn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chỉ dựa vào những lôi thương này, Lục Trạch có thể chém giết hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6. Xem ra, đám hư không thú ở Mauritius tinh quả thật chính là công lao của hắn. Hơn nữa, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, thành tựu tương lai khó mà đoán trước. Ngoại trừ Lý Lão Tiên Sinh ra, còn có vợ chồng Cất và Khâu Đông Nhất cùng với năm cường giả thuế phàm cảnh tầng 5 tầng 6 tầng khác cũng ở khu vực hàng đầu của hạm đội. Sau khi nhìn thấy lôi thương màu đỏ tím lóe ra khí tức cuồng bạo trước người Lục Trạch, ánh mắt của tất cả mọi người đều lấp lóe không yên, trong mắt đầy sự kinh hãi. Ngoại trừ Lý Lão Tiên Sinh và Cất ở thuế phàm cảnh tầng 7 ra, những cường giả thuế phàm cảnh khác đều không hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn cản một đợt lôi thương này của Lục Trạch. Ở trong thuế phàm cảnh tầng 6, chỉ sợ Lục Trạch cũng xem như không. Lúc đầu vẫn còn một số cường giả không tin Lục Trạch thật sự có thể chém chết hư không thú cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 6, giờ phút này cũng không thể không tin được. Hạm đội tiến lên phía trước, xa xa có hơn 100 con hư không thú gào thét đánh về phía hạm đội. Trong đó, tổng cộng có 13 con hư không thú cấp bậc thuế phàm cảnh, bao gồm một con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6, hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 5, còn lại đều là hư không thú dưới thuế phàm cảnh tầng 5. Loại hư không thú đẳng cấp này hình như không thể uy hiếp nổi cường giả ở hàng trước, phải biết hàng trước có Lý Lão Tiên Sinh và Cất là hai cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 7, chính là vì làm mũi nhọn, mở đường cho hạm đội. Gầm, ngay sau đó, hư không thú tốc độ nhanh nhất cũng đã nhào tới cách hạm đội mấy chục cây số, nó mở to miệng, chấn động linh lực, cuồng bạo gầm thét. Lúc này, Lý Lão Tiên Sinh vung trường kiếm trong tay lên, kiếm quang màu trắng chói mắt xẹt qua không trung, kiếm ý vô cùng sắc bén. Lập tức chém hư không thú chạy nhanh nhất thành hai đoạn, dễ dàng giống như cắt đậu hũ. Tiếng gầm gừ của hư không thú đột nhiên im bặt, hư không thú phía sau nhìn thấy đại lão nhà mình xung phong ở phía trước, sau đó chết đi, trong lòng lập tức hồi hộp, thân thể vốn gầm thét xông lên đã phanh gấp, ngừng lại. Chương 1004, trêu chọc một chút đã chạy đối phương hình như không dễ chọc, chi bằng rút lui trước rồi tính toán chiến lược. Lục Trạch nhìn hư không thú dừng lại, khóe miệng không khỏi co giật. Cũng không biết vì cái gì, loại hư không thú này vô cùng sợ chết, chỉ cần nhìn thấy đại lão nhà mình hy sinh, chúng nó sẽ lập tức sợ hãi. Đương nhiên, Lục Trạch đương nhiên là muốn chúng nó tới. Bởi vì, trường thương của hắn đã đói khát không chịu nổi từ lâu, ngay lúc hư không thú thấy đại lão nhà mình chết đi mà không dám tiến lên, phía bên phải hạm đội truyền đến một tiếng gầm gừ trầm thấp uy nghiêm, khí tức cùng bạo dâng trào, hóa thành vũ trụ phong bạo, chấn động chiến trường này. Đám người Lục Trạch nghe vậy, vẻ mặt vốn còn thoải mái trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, sắc mặt của Lý Lão Tiên Sinh và Cất cũng khó coi, thuế phàm cảnh tầng 9. Phải biết, trong đội ngũ chi viện đợt này của bọn họ, mạnh nhất cũng chỉ có mấy cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 7, dù sao những cường giả thuế phàm cảnh này đều tới vì thủ điện của Vĩnh Sinh Điện, cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 7 đã là cao nhất rồi, căn bản không có cường giả cấp thuế phàm cảnh trên tầng 8 tới đây. Càng không có cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 9 tồn tại. Nếu như đối đầu chính diện với hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9, chỉ sợ bọn họ ngăn cản không được. Đương nhiên, chủ pháo uy lực của chủ hạm đủ để oanh sát hư không thú cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 9, nhưng mà cần thời gian nhất định để bổ sung năng lượng mới được. Mà trong khoảng thời gian đó, chỉ e là những thủ vệ hạm này sẽ thương vong nghiêm trọng. Sau khi nghe thấy tiếng gầm thét của hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9, hư không thú lúc đầu vì lạnh run mà dừng chân không tiến lên, giờ đã lập tức phách lối đi lên. Có đại lão ở đây, bọn chúng gầm thét lại phát động công kích về phía hạm đội lần nữa. Đây cũng là một trong những đặc điểm của hư không thú loại này, chỉ cần có đại lão ở đây, chúng nó sẽ không sợ hãi. Đáy mắt Lục Trạch lóe ra lôi quang màu đỏ tím, tay phải hắn nghĩ giơ lên một ngón, có hơn 50 đạo lôi thương nổi lơ lửng trước người xẹt qua không gian vũ trụ sâu thẳm. im lặng mà đánh thẳng về phía hư không thú. Tốc độ của lôi thương cực nhanh, hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 hoàn toàn không có cơ hội né tránh, lập tức bị lôi thương xuyên qua, có mấy đạo lôi thương toàn bộ đánh vào trong cơ thể hư không thú cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 5, từng đạo liên tục xuyên qua hư không thú cấp bậc thông khiếu cảnh. Sau một đợt vạn thương quy tông này, hơn phân nửa hư không thú đã chết, chỉ còn lại 2-3 con tiểu meo rơi lại phía sau. Gừ gừ, hư không thú lúc đầu còn hết sức phấn khởi gầm thét, định theo sát bước chân của đại lão làm tốt công tác phá dỡ bản chất của mình lập tức há to miệng, cứng đờ tại chỗ, tiếng gầm gừ cuồng bạo lúc đầu cũng im bặt lần nữa. Đại lão! Đại lão, các ngươi tỉnh lại đi, đại lão! Các ngươi chết rồi chúng ta biết làm sao bây giờ, phần còn lại của công việc phá dỡ cần các ngươi chỉ đạo chúng ta đi hoàn thành đấy. Một đống sắt lớn mê người như vậy đang ở ngay trước mắt. Các ngươi nỡ bỏ sao? Các ngươi có cam tâm không? Mấy con còn lại đều là hư không thú cấp thấp thông khiếu cảnh thậm chí là cấp bậc đan võ cảnh, chúng nó há to miệng, quay đầu nhìn một mảng lớn thi thể nổi lơ lửng phía trước, thấy các đại lão hình như thật sự đã hoàn toàn chết đi. Ngay lập tức, mấy con hư không thú yên lặng quay đầu, định lặng lẽ chuồn đi. Không sống nổi, đại lão chết hết rồi, chúng nó vẫn nên về nhà phát triển một đợt trước rồi nói sau. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu trắng xẹt qua, chém mấy con hư không thú muốn lén lút chuồn đi thành vài đoạn. Mặc dù hư không thú hiện tại bị khiếp sợ, nhưng bản chất của bọn chúng vẫn là đội phá dở, chỉ cần chờ chúng phục hồi tinh thần lại tiếp tục phá hư xung quanh, đương nhiên một con cũng không thể thả chạy. Công việc thanh lý phía trước hạm đội thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều, dù sao cũng không có hư không thú vô cùng cường đại ở khu vực này. Muốn thanh lý rất đơn giản, chương 1005. Mọi người sẽ nhớ tới ngươi đúng lúc này, một cột sáng năng lượng màu xám đen mang theo linh lực ba động khủng bố dâng trào, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm cây số, nặng nề đánh vào một chiếc chiến hạm bên cạnh lục trạch. Dưới sự im lặng, cột sáng năng lượng màu xám đen không có bất kỳ ngăn cản nào lập tức xuyên qua chiến hạm, sau đó, chiến hạm trong nháy mắt hóa thành tia lửa nổ tung. Nhìn chiến hạm chợt nổ tung cách đó không xa, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt, da đầu tê dại một hồi. Là con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 kia. Đúng lúc này, một con hư không thú khổng lồ dài 8-9 ngàn thước xuất hiện ở vị trí cách bên phải hạm đội hơn 100 cây số, thân thể vô cùng to lớn, khí tức cuồng bạo đè nén linh lực xung quanh hóa thành linh lực lốc xoáy càn quét qua. Giờ phút này, sắc mặt của tất cả cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh đều khó coi. Lúc này, bên phải hạm đội, một người đàn ông trung niên tóc đen sắc mặt khó coi nói, để ta đến chặn lại. Hỏa lực của chủ hạm yểm hộ ta, không thể đảm bảo có thể ngăn cản bao lâu, hạm đội tranh thủ thời gian phá vòng vây đi ra ngoài, nhân tiện để cho phòng tuyến trước mặt tranh thủ thời gian tới chi viện. Hắn là cường giả thuế phàm cảnh tầng 7 mạnh nhất ở bên phải hạm đội, đối đầu với hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9, trong lòng hắn thật sự không nắm chắc, nhất là bên cạnh còn có hư không thú thuế phàm cảnh ở đây, cũng không phải chỉ có một con. Nếu không chú ý một chút có thể sẽ chết, đúng lúc này. Một đạo ngân quang hiện lên, thân thể lục trạch xuất hiện bên cạnh hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9, lôi quang màu đỏ tím lóe ra, lôi thương to lớn dài hơn 100 thước hóa thành lưu quang phía trên cốt giáp màu xám trắng của hư không thú. Màu đỏ tím nổ tung, dư âm cuồng bạo bắn ra tứ phía, xung quanh có không ít hư không thú nhỏ yếu đi theo bên cạnh hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 đều gầm gừ kêu lên lập tức bị điện giật toàn thân, run rẩy. Sau khi nổ tung, lục trạch nhìn lướt qua phương hướng của cốt giáp. Đã nhìn thấy trên cốt giáp màu xám trắng cứng rắn nặng nề chỉ có duy nhất một vết nứt, gần như hoàn toàn nhìn không ra. Lục Trạch, mặc dù hắn đã sớm có suy đoán, nhưng sau khi nhìn thấy, khóe miệng vẫn không khỏi co giật một chút. Cốt giáp cứng rắn vậy ư, cái này ai chịu nổi chứ? Chẳng mấy chốc, ngân quang bao vây hắn, thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện cách đó hơn 200 cây số, sau đó gió nhẹ màu xanh lưu chuyển toàn thân, hắn cũng không quay lại mà xoay người bay về phía xa xa. Trêu chọc một chút đã chạy, mẹ nó, thật kích thích. Mặc dù trong không gian vũ trụ không có âm thanh, nhưng bầu không khí trong nháy mắt trở nên rất xấu hổ. Người đàn ông trung niên tóc đen đang chuẩn bị đi lên ngăn cản, vẻ mặt mơ hồ nhìn lục trạch dùng không gian di động đi tới cho con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 này một thương, sau đó lại dùng không gian di động rời đi. Các thao tác vô cùng lưu loát, làm cho đầu óc hắn có chút trống rỗng. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi cái kia là gì? Vừa rồi, là trung tá lục trạch phải không? Mẹ kiếp! Không gian di chuyển. Thần thông không gian, hơn nữa còn chạy tới trêu chọc hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 kia, tên kia thật là một người tốt nha. Hắn sẽ yên lặng nhớ kỹ dáng người anh dũng của Trung tá Lục Trạch, những người khác cũng mở to hai mắt, nhìn toàn thân gió nhẹ màu xanh của Lục Trạch chuyển hướng chạy về phía xa, một lúc lâu cũng không phản ứng lại. Mà Lâm Linh vốn đứng bên cạnh Lục Trạch, lúc này quay đầu mới phát hiện tên Lục Trạch này không biết đã đi khỏi đây từ lúc nào, nàng không khỏi xoa xoa trán, đau đầu quá, quả nhiên, nàng biết tên này khẳng định không nhàn rỗi được. Da mặt của Lý Lão Tiên Sinh cũng run rẩy nhìn bóng lưng của Lục Trạch, không chỉ là cường giả thuế phàm cảnh, mà ngay cả hư không thú cũng ngây ngốc, đại lão hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 mãi đến khi cảm nhận được bộ vị bị công kích từng trận tê dại đau đớn, lúc này mới phục hồi tinh thần. Nó mở miệng lớn phun ra máu tươi, linh lực dâng trào, phát ra tiếng gầm gừ cuồng bạo, chương 1006, người người kinh ngạc gừ. Sau đó, linh quang màu xám đen trên thân thể khổng lồ của nó dâng trào, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đuổi theo Lục Trạch. Lục Trạch vốn đã chạy ra hơn 1.000 cây số, thấy con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 kia vẫn còn chưa đuổi theo, hắn còn nghĩ có nên quay lại cho nó bị điện giật một lần nữa hay không. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến chấn động kinh khủng, quay đầu lại nhìn thì phát hiện con hư không thú thật lớn dài 8-9.000 mét kia đã mở miệng lớn bay về phía hắn. Ngay lập tức, mồ hôi lạnh sau lưng Lục Trạch toát ra. Chuồng nhanh, cảm nhận được hư không thú đang truy sát phía sau, Lục Trạch lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trào, có chút cảm giác như trở lại không gian săn thú, những đại lão trong không gian kia cũng đuổi theo hắn như vậy. Mặc dù cuối cùng tất cả bọn chúng đều chết, mà giờ phút này, cường giả thuế phàm cảnh đang ở bên ngoài, thủ vệ quân đang ở trong chiến hạm, thậm chí là phòng tuyến ở xa xa đang chuẩn bị chờ hạm đội đến tầm bắn sát thương tốt để tiếp ứng với thủ vệ quân tinh hệ ách nạp bất cứ lúc nào, cùng với quần chúng đang vây xem trực tiếp trang mạng chiến tranh đều có chút ngây ngốc. Sau khi trầm mặc một hồi, bọn họ lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Mẹ nó, Trung tá Lục Trạch đang dùng động tác thần tiên sao? Ngươi chỉ là một tiểu manh tân chưa đạt thuế phàm cảnh, cũng dám đi trêu chọc đại lão hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9, đây là ngại mình sống quá thoải mái rồi sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đại lão hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 bị Lục Trạch trêu chọc mở to miệng, chấn động linh lực, phát ra tiếng gầm thét kinh khủng. Gừ. Sau đó, móng vuốt khổng lồ của nó lóe ra linh quang màu xám đen, mạnh mẽ đánh về phía Lục Trạch, linh lực màu xám đen ngưng tụ thành linh lực cự trảo trong phạm vi hơn 10 cây số, khí tức trên linh lực cự trảo cuồng bạo, vượt qua hơn 100 cây số bao phủ về phía Lục Trạch. Lục Trạch đang sử dụng thần thông thanh điểu số 1 nhanh chóng chạy trốn thì cảm nhận được khí tức khủng bố truyền đến từ phía sau, hắn quay lại nhìn, lập tức bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, đại lão này không thể kiềm chế một chút sao? Hắn chỉ là muốn sờ cốt giáp cứng rắn uy vũ của nó một chút thôi mà, cần gì phải hung dữ như thế, nhưng cũng may, vì đại lão này phát ra toàn bộ dựa vào sự mạnh mẽ và hung hãn, nhưng lại không thể can thiệp không gian xung quanh Lục Trạch. Ngay thẳng đến đáng yêu, chẳng mấy chốc, ngân quang toàn thân Lục Trạch lóe ra, lập tức lóe lên phía trước mấy trăm cây số về phía bên trái, không chỉ né tránh linh lực cự trảo của đại lão, đồng thời còn kéo dài khoảng cách bị đuổi theo. Điều duy nhất không ổn chính là năng lượng của bản thân tiêu hao thật sự quá nhanh, không gian thần thông đối với Lục Trạch hoàn toàn không phải thủ đoạn thông thường, nếu như có thể, hắn thật sự không muốn dùng mãi đâu. Nhìn chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím không ngừng biến mất trong không gian nhỏ trong đầu, Lục Trạch cảm thấy đau gan một hồi. Chỉ trong 2 ngày, Lục Trạch vất vả như chuột đồng mới tích trữ được hơn 100 vạn chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím, giờ đã tiêu hao 1/10. Đau lòng đến mức bộ mặt hoàn toàn thay đổi, Diệp G, Lục Trạch phiên bản giới hạn, mà giờ phút này, da đầu của mọi người đều tê dại nhìn chăm chú vào công kích vô cùng khủng bố của đại lão hư không thú mà cảm giác tim đập kịch liệt, kết quả nhìn thấy ngân quang toàn thân Lục Trạch lóe ra, dễ dàng né tránh linh lực công kích của đại lão hư không thú, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Trong màn sáng phát sóng trực tiếp lập tức sôi trào. Mẹ kiếp! Các ngươi có thấy gì không? Móng vuốt kia nhìn qua lớn như thế, Trung tá Lục Trạch nhìn qua giống như tiểu côn trùng vậy, kết quả lại tránh thoát dễ dàng như thế. Ngân quang lóe ra kia là gì vậy? Thần thông à, đó là thần thông gì? Người mới đó đã lập tức nhảy đến chỗ khác. Chớp mắt. Thần thông quá hiếm hoi, mà chủng loại lại phong phú đa dạng, võ giả bình thường hoàn toàn không biết thần thông này. Chương 1007, bị thần thông phản vệ. Cái kia. Có khả năng rất lớn là loại hình thần thông không gian, ta cũng cảm thấy khả năng rất lớn, đây chính là thần thông không gian, trong đó, đương nhiên cũng có một vài người thực lực tương đối cường đại, đối với chuyện này cũng có suy đoán, đồng thời, bọn họ đều cảm thấy dạ dày đau đớn một hồi. Ghen tị muốn chết, tuy là bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy cường giả sử dụng thần thông không gian, nhưng nhìn Trung tá Lục Trạch dễ dàng tránh thoát được công kích của hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 thì biết, thần thông này rất mạnh đó. Lại nói, Trung tá Lục Trạch còn có không ít thần thông kia mà. Trong bình luận vừa nói ra lời này, bình luận lập tức biến mất, người này nói tiếng người sao? Có biết nói chuyện không? Cuộc sống đã khó khăn như thế, tại sao tên ngu ngốc này vẫn muốn vạch trần, ngẫm lại mình không có loại thần thông nào cả, kết quả Lục Trạch lại có nhiều loại thần thông như thế, trong nháy mắt cảm thấy bi thương chảy ngược thành sông, ngay cả tâm tình viết bình luận cũng không có. Sau một hồi trầm mặc, lúc này mới có một bình luận xuất hiện. Tại sao vẻ mặt của tiểu ca ca Lục Trạch lại đau đớn như thế, chẳng lẽ bị thương rồi? Không sao đấy chứ. Trong màn sáng, vẻ mặt Lục Trạch đau đớn, nhìn qua giống như rất khó chịu, có lẽ là thực lực của Trung tá Lục Trạch quá thấp, cho nên lúc sử dụng thần thông không gian xuất hiện phá phệ. Vậy Trung tá Lục Trạch còn có thể sử dụng thần thông không gian không? Nếu không được, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Ngay sau đó, không ít người lại cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù họ cảm thấy rất ghen tị và đố kỵ vì Lục Trạch có nhiều thần thông như thế, nhưng dù sao Lục Trạch cũng là thiên tài của nhân tộc, trên mạng chiến tranh phần lớn đều là nhân sĩ nhiệt huyết, cũng không đến mức ghen tị hay đố kỵ đến mức nguyền rủa Lục Trạch chết. Hơn nữa nếu Lục Trạch chết, hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 kia sẽ truy sát hạm đội lần nữa, đến lúc đó chỉ sợ hạm đội kia sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Ngay lúc mọi người ở đây có chút lo lắng, trên chiến trường, ở đằng xa hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 đuổi theo lần nữa, nó há mồm phun ra năng lượng cầu đường kính mấy km. Năng lượng cầu hóa thành lưu quang màu xám đen xẹt qua không gian vũ trụ sâu thẳm, đánh về phía Lục Trạch, cảm nhận được năng lượng cuồng bạo phía sau, Lục Trạch lại sử dụng không gian di động, nhảy về phía bên trái mấy trăm cây số, nhìn chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím không ngừng biến mất trong không gian trong đầu, Lục Trạch đau lòng đến mức nước mắt sắp rơi xuống. Vẻ mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, chùm sáng của ta. Tích trữ rất lâu mới được đấy. Đau lòng đến mức không thể thở được. Xem ra, Trung tá Lục Trạch thật sự bị phản phệ rồi, nhìn thấy Lục Trạch lại sử dụng không gian di động một lần nữa, sau đó vẻ mặt càng thêm khó coi, trong lòng mọi người trầm xuống. Hạm đội kia cần nhanh chóng phá vòng vây, nếu không đến lúc đó Trung tá Lục Trạch sẽ không chịu nổi mất. Còn chi viện đâu rồi? Tại sao vẫn chưa tới? Lục Trạch tiểu ca ca quá kiên cường, nhất định phải kiên trì nha. Không ít fan hâm mộ nữ của Lục Trạch nước mắt mông lung, nhìn vẻ mặt đau khổ của Lục Trạch, nước mắt đau lòng cũng rơi xuống. Vì để cho hạm đội phá vòng vây, Lục Trạch tiểu ca ca quá kiên cường, không để ý phản vệ mà liên tục sử dụng thần thông không gian. Các nàng rất cảm động, so với quần chúng vây xem trên mạng chiến tranh, tâm tình của các cường giả thuế phàm cảnh đang ở trên hạm đội giờ phút này cũng vô cùng phức tạp. Người ta còn chưa tới thuế phàm cảnh, đã có thể dễ dàng ngăn cản hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9, so ra bọn họ cảm thấy bản thân e là không phải cường giả thuế phàm cảnh chứ, trong nháy mắt cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Chủ hạm của hạm đội, trong phòng giám sát, trên màn sáng trong phòng giám sát hiển thị bầy hư không thú ở các phương hướng của hạm đội, còn có một màn sáng hiển thị tình hình của Lục Trạch dẫn dụ con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 kia, chương 1008. Đã có thể coi là trụ cột bởi vì Lăng Đông Vũ là quân trưởng của thủ vệ quân, giờ phút này đã ra khỏi chủ hạm ra ngoài đánh giết hư không thú vây công tới, cho nên Lão Dương phụ trách chỉ huy. Lão Dương nhìn thấy sắc mặt Lục Trạch rất khó coi, trái tim lập tức co thắt. Trung tá Lục Trạch vậy mà lại bị thần thông phản phệ sao? Không xong rồi, hắn vội vàng ra lệnh, nhanh. Tăng nhanh tốc độ, thoát ly vòng vây của bầy hư không thú. Hỏa lực của chủ hạm chuẩn bị chi viện cho Trung tá Lục Trạch khi cần thiết, tuyệt đối không thể để Trung tá Lục Trạch xảy ra chuyện. Cho dù Trung tá Lục Trạch chịu đựng phản phệ cũng phải ngăn cản hư không thú này, bọn họ đương nhiên không thể cản trở. Hơn nữa, Lục Trạch còn chưa tới thuế phàm cảnh, vậy mà dưới sự đuổi giết của hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 vẫn có thể dễ dàng chạy trốn, loại thiên tài này nếu như thật sự xảy ra chuyện, vậy đến lúc đó tổn thất sẽ rất nghiêm trọng. Nghe được mệnh lệnh của Lão Dương, hạm đội bắt đầu không ngừng tăng tốc, không có hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 cản trở, còn lại hư không thú thuế phàm cảnh khác dựa vào những cường giả này hoàn toàn có thể ngăn cản. Hạm đội bắt đầu đột phá ra khỏi vòng vây, chạy về phía phòng tuyến. Cùng lúc đó, pháo linh năng của chủ hạm lóe ra quang huy màu lam, linh năng xạ tuyến cường độ thuế phàm cảnh tầng 8 tầng 9 liên tục đánh tới đại lão hư không thú đang gầm thét đuổi theo Lục Trạch. Không cần giết địch, chỉ cần yểm hộ Lục Trạch, ngay lúc đó, chủ pháo của chủ hạm đang không ngừng bổ sung năng lượng. Công kích của chủ pháo có cường độ mới vào hành tinh cấp, chỉ cần 30 giây để bổ sung năng lượng, chỉ cần bổ sung năng lượng hoàn tất, hoàn toàn có thể đánh chết con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 này. 20 giây sau, đám hư không thú đang không ngừng đánh tới hạm đội liên tục bị đánh chết, hạm đội cuối cùng cũng đột phá hư không thú vây quanh, lúc này quần chúng vây xem trên mạng chiến tranh đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, hạm đội đã đột phá được vòng vây, Lục Trạch tiểu ca ca cũng không cần liều mạng ngăn cản hư không thú này nữa. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch bị phản vệ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng vẫn luôn kiên cường ngăn cản hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9. Không chỉ có fan hâm mộ của Lục Trạch mà ngay cả quần chúng vây xem bình thường cũng không khỏi có chút nghẹn ngào trong lòng. Trung tá Lục Trạch tuổi còn nhỏ, thế nhưng lại có đại nghĩa như vậy, thật sự là trụ cột của liên bang đó. Lúc đầu ta còn cảm thấy Lục Trạch người này quá kiêu ngạo, hiện tại xem ra, ở đại sự, hắn cũng chưa từng mơ hồ nha. Hiện tại chủ pháo của hạm đội chủ hạm bắt đầu bổ sung năng lượng, chỉ cần bổ sung năng lượng xong, con súc sinh kia sẽ chạy không thoát. Mà ngay lúc Lục Trạch đang dẫn dụ đại lão hư không thú, lúc hỏa lực chủ hạm yểm hộ cũng đã hiểu được ý nghĩ của hạm đội bên kia, hắn đã bắt đầu từ từ dẫn dụ đại lão hư không thú. Đại lão vô cùng nóng nảy không xa không gần đi theo hạm đội, chờ chủ pháo của chủ hạm cho đại lão hư không thú một phát tàn nhẫn. Lại là 10 giây sau, chủ pháo của chủ hạm bổ sung năng lượng xong, thủ vệ quân phụ trách bắn pháo căng thẳng nhìn hư không thú gầm thét trong vũ trụ, trên trán và lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đúng lúc này, Lục Trạch lại sử dụng thần thông không gian lần nữa, xuyên qua mấy trăm cây số, đại lão hư không thú bị Lục Trạch trêu chọc đến mức nổi giận vô cùng, lúc này nhìn vật nhỏ lại chạy trốn lập tức tức giận đuổi theo. Ngay lúc nó đi ngang qua hạm đội cách mấy trăm cây số, chủ pháo nổ vang, một đạo quang huy màu lam lóe lên, đánh về phía đại lão hư không thú. Trong đầu đại lão hư không thú đều là Lục Trạch, thậm chí không kịp phản ứng, đã bị cột sáng linh năng cuồng bạo đánh xuyên qua cơ thể. Máu tươi màu xám đen phun ra, nổi lơ lửng trong không gian vũ trụ, trên cơ thể khổng lồ dài 8-9 ngàn mét của đại lão hư không thú xuất hiện một vết thương thật lớn đường kính hơn 100 mét, miệng vết thương xuyên thấu, nhìn qua rất gọn gàng. Linh lực cuồng bạo quấy nát hơn phân nửa nội tạng của đại lão hư không thú, thế nhưng sinh mạng cường đại của thuế phàm cảnh tầng 9 lại làm cho nó còn giữ lại một hơi thở. Chương 1009, đã có thể coi là trụ cột, hạ, nó quay đầu. Con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chủ hạm ở xa xa, há mồm phát ra tiếng gầm gừ, gừ. Linh lực cuồng bạo dâng trào, sức sống của đại lão hư không thú không ngừng yếu đi, khí tức cũng không ngừng yếu đi, cho dù như thế, nó vẫn gầm thét nhào tới chủ hạm. Nó đã trêu chọc ai chứ? Rõ ràng chỉ là đi ngang qua, sao lại đối xử với nó như thế? Cho dù chết, cho dù bị đuổi về động, nó vẫn phải giết chết đội trưởng. Lúc này, trên chủ hạm, lục đạo linh quang màu lam lóe ra. Phó pháo có uy lực cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 8-9, nếu là đại lão hư không thú đại lão thời kỳ toàn thịnh, loại công kích này căn bản không đánh được nó, nhưng bây giờ thì khác, cột sáng lục đạo linh năng đánh ra, trong nháy mắt đánh vào trên người đại lão hư không thú, lực lượng cuồng bạo đánh nát cốt giáp trên người nó, máu tươi phun ra ngoài. Sau đòn tấn công mạnh mẽ đó, sức sống của nó tiêu tán, thi thể bị lực lượng cường đại đẩy bay ra xa, trong không gian vũ trụ gần như không có lực cản. Nếu như không đụng phải tinh thể, thi thể vị đại lão này cũng không biết sẽ bay đến nơi nào. Lục Trạch nhìn thi thể bay qua người hắn cách đó không xa, hắn nhẹ nhàng thở ra. Trêu chọc đại lão quả nhiên rất kích thích. Phi. Không đúng, trêu chọc đại lão quả nhiên không tốt, quá nguy hiểm. Lần sau không bao giờ trêu chọc nữa. Tốt. Cường giả thuế phàm cảnh vốn đang căng thẳng đề phòng thấy đại lão hư không thú chết, nên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như quả pháo ban nãy không nổ chết được con hư không thú kia, cứ tiếp tục như thế sẽ rất phiền phức. Không chỉ có hạm đội của cường giả thuế phàm cảnh, mà quần chúng vẫn luôn vây xem trên mạng chiến tranh và thủ vệ quân đang chuẩn bị hỏa lực chuẩn bị tiếp ứng phòng tuyến cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ nhìn thấy dáng vẻ Lục Trạch vẫn luôn chịu đựng đau đớn sử dụng thần thông không gian di động dẫn dụ hư không thú, luôn cảm thấy Lục Trạch quá thê thảm. Ở phía sau hạm đội, sau khi một đám hư không thú đang đuổi theo sát nút hạm đội nhìn thấy đại lão thuế phàm cảnh tầng 9 lại bị nổ chết như vậy, lập tức cứng đờ, đến cả gào thét bọn chúng cũng không dám, quay người bay về phía phương hướng đại quân. tranh thủ thời gian chuồn, tranh thủ thời gian chuồn, nếu không sẽ bị đánh. Lục Trạch đang lơ lửng bên trong không gian vũ trụ quay đầu nhìn thoáng qua bầy hư không thú đang đi về phía xa, không lựa chọn đuổi theo tấn công. Dù sao, đi xa hơn sẽ đến đại quân của bầy hư không thú, lúc này mà đi tìm đường chết thì không tốt, lỡ như mà tìm đường chết thật thì lại thành trò hề mất. Không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch quay người bay về phía hạm đội. Giờ phút này hạm đội đã thoát khỏi vòng vây, lúc này cường giả thuế phạm cảnh trợ giúp hạm đội thoát khỏi vòng vây đều đang tập trung trong khoang thuyền thoát hiểm của chủ hạm, chờ Lục Trạch tới sẽ cùng nhau quay trở lại chủ hạm. Sau khi Lục Trạch tiến vào khoang thuyền thoát hiểm, tất cả mọi người nhìn sang. Ánh mắt mọi người khác nhau, hơi phức tạp, sau một lát yên lặng, Lăng Đông Vũ mang vẻ mặt cảm kích mở miệng trước, Trung tá Lục Trạch, lần này cảm ơn ngươi, chúng ta sẽ báo cáo lại công lao của ngươi cho liên bang. Nếu như không có Lục Trạch, mặc dù bọn họ có thể phá vỡ vòng vây thì đương nhiên sẽ tổn thất không ít tàu bảo vệ. Điều này đối với quân trưởng Lăng Đông Vũ của thủ vệ quân là không thể chấp nhận nổi. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, được rồi, làm phiền Lăng quân trưởng, có phần thưởng, thật tuyệt. Trong lòng Lục Trạch đắc ý, không biết có thể bảo Lăng Đông Vũ lấy thêm cho hắn mấy cái bánh tinh trảng quả không? Từng. Đợi đến lúc ấy sẽ lén lút hỏi thử, Lăng Đông Vũ vội vàng xua tay. Cười nói, không phiền, nếu không phải có Trung tá Lục Trạch thì có lẽ hạm đội của ta đã tổn thất nặng nề. Khâu Đông Nhất cũng không khỏi sợ hãi cảm thán, bạn học Lục Trạch, ta cứ tưởng ta đã đánh giá cao ngươi hết cỡ rồi, không ngờ thực lực của ngươi vẫn nằm ngoài dự đoán của ta. Chương 1010, ai phản phệ? Phản phệ gì? Vợ chồng Cớt cũng khẽ gật đầu, thật sự, thần thông không gian, tất cả mọi người có chút hâm mộ nhìn Lục Trạch. Không phải tất cả mọi người trong số bọn họ đều có thần thông, có thể đạt tới thuế phàm cảnh, thiên phú tu luyện sẽ không quá kém, nhưng có thiên phú tu luyện tốt chưa chắc đã có thần thông, cái này bọn họ cũng không thể làm gì được. Lục Trạch hơi ngượng ngùng gãi đầu. Những người này khen hắn như thế làm hắn thấy ngại quá, Lâm Linh nhìn Lục Trạch một lúc, nàng nhếch miệng. Nếu gia hỏa này cứ được khen như thế chắc sẽ bành trướng không giới hạn mất, lúc này... Cửa khoang thuyền thoát hiểm thông với bên trong chủ hạm mở ra, Lăng Đông Vũ mỉm cười nói, lần này mọi người vất vả rồi, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, ta sẽ báo cáo tất cả công lao của mọi người. Mọi người nghe vậy, lộ ra nụ cười, có công lao sẽ có ban thưởng sẽ có tài nguyên, mà không có ai lại đi ngại tài nguyên quá nhiều cả. Mọi người thỏa mãn tiến vào bên trong chủ hạm, vừa mới tiến vào chủ hạm, Lão Dương chịu trách nhiệm chỉ huy đã dẫn theo mấy thủ vệ quân đi đến. Hắn vừa mới đi tới đã nhìn Lục Trạch đầy cảm kích, Trung tá Lục Trạch, lần này cảm ơn ngươi đã không để ý phản phệ của thần thông không gian đi ngăn chặn con hư không thú kia, Lục Trạch. Phản phệ? Phản phệ gì cơ? Lục Trạch không hiểu nổi nhìn Lão Dương mang vẻ mặt tôn kính cùng với mấy thủ vệ quân mang vẻ mặt sùng bái đi theo phía sau hắn, trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi. Hắn bị phản phệ lúc nào thế? Sao hắn lại không biết? Không chỉ có Lục Trạch, mà ngay cả những người khác cũng sững sờ. Lăng Đông Vũ hơi nghi ngờ nhìn Lão Dương một lúc và hỏi, Lão Dương, phản phệ gì cơ? Vừa rồi bọn họ ở bên ngoài ngăn cản bầy hư không thú, mặc dù nhìn thấy Lục Trạch tránh thoát các đợt tấn công của con đại lão hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 kia, nhưng dù sao khoảng cách quá xa mà bọn hắn cũng phải để ý đến hư không thú trước mặt, đương nhiên họ sẽ không nhìn thấy biểu cảm của Lục Trạch, cho nên khi nghe Lão Dương nói vậy bọn họ như rơi vào trong đám sương mù. Lâm Linh càng hơi nghi ngờ nhìn Lục Trạch một lát. Nhìn bộ dạng gia hỏa này hoàn toàn không giống từng bị phản phệ mà. Mà hơn nữa thần thông không gian di động của gia hỏa này không có phản phệ, có phải đã tính sai chỗ nào rồi không? Lão Dương nghe vậy, cười giải thích nói, vừa rồi sau khi Lục Trạch sử dụng thần thông không gian thì bị phản phệ, sắc mặt vẫn rất khó chịu, dù cho có thế nhưng hắn vẫn luôn kiên trì dẫn dụ con hư không thú kia. Cường giả thuế phàm cảnh vốn đang ngơ ngác nghe thấy Lão Dương nói vậy thì trong lòng lập tức cảm thấy sửng sốt. Không ngờ Trung tá Lục Trạch lại không để ý đến phản phệ ngăn chặn hư không thú cho bọn họ. Ánh mắt bọn họ nhìn Lục Trạch càng phức tạp hơn. Lục Trạch, khóe miệng hắn co quắp, cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi tình huống. Thần mẹ nó phản phệ ấy, mấy người này tự bổ não nhiều quá thì phải. Sắc mặt hắn khó chịu chẳng qua là do trong lòng hắn đang đau khổ vì phải không ngừng tiêu hao chùm sáng màu đỏ với chùm sáng màu tím thôi, lấy đâu ra phản phệ. Nhưng tất nhiên hắn không thể nói ra chuyện chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím của mình được, ngay cả giải thích cũng không thể giải thích nổi. Chột dạ quá, Lý Lão tiên sinh đã âm thầm thề sẽ không nói với Lục Trạch thêm một câu nào nữa, lúc này lại không khỏi cảm thán, Trung tá Lục Trạch còn nhỏ tuổi lại chính nghĩa như vậy. Đến ta cũng cảm thấy mặc cảm. Lục Trạch hơi ngại ngùng gãi đầu, lộ ra nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, a ha ha. Lý lão tiên sinh quá khen, là việc nhỏ thôi, là việc nhỏ thôi ấy mà, hắn làm gì được đây, chỉ có thể phối hợp diễn với bọn họ thôi. Đúng lúc này, giọng nói của Lâm Linh vang lên trong đầu Lục Trạch, a Trạch, ngươi thật sự bị phản phệ à? Lục Trạch hơi im lặng truyền âm giải thích, không có, ta chỉ sử dụng chùm sáng mà ta tiết kiệm được để bổ sung năng lượng thôi, lúc ấy quá đau lòng nên kết quả là sắc mặt khó chịu. Không ngờ bọn họ lại nghĩ đấy là phản phệ. Lâm Linh, sau khi nàng nghe thấy Lục Trạch giải thích, khóe miệng co giật, bỗng thấy không biết nên nói gì cho phải. Chương 1011, đi thẳng vào vấn đề hóa ra là hiểu lầm. Khoan đã. Đột nhiên Lâm Linh nghĩ đến cái gì đấy, sắc mặt nàng cũng thay đổi, gia hỏa này. Vậy mà lại lấy chùm sáng màu đỏ quý hiếm như thế ra để bổ sung năng lượng. Nàng lập tức cảm thấy trái tim đang co thắt liên hồi, sắc mặt cũng dần xấu đi. Đau lòng đến mức không thể thở nổi, Trung úy Lâm Linh, ngươi đang lo lắng cho Trung tá Lục Trạch à? Ngươi nhìn xem bây giờ hắn đang rất an toàn mà. Lúc này, Lão Dương nhìn thấy sắc mặt Lâm Linh hơi khó chịu, còn tưởng Lâm Linh đang lo lắng vì ban nãy Lục Trạch vừa mới bị phản phệ, hắn lập tức an ủi. Thật sự là thanh xuân, nhớ năm đó, hắn cũng có thanh xuân. Lâm Linh, nàng quay đầu nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của nhóm cường giả thuế phạm cảnh, khóe miệng co giật hai lần. Lộ ra nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, ta cũng đau lòng. Còn lâu nàng mới lo lắng cho tên này. Sao ánh mắt mấy người này lại kỳ quái thế hả? Lúc hai người Lục Trạch và Lâm Linh đang đau lòng, mọi người về đến gian phòng ban nãy, hạm đội nhanh chóng vượt qua không gian vũ trụ, lách qua bầy hư không thú bay về phía phòng tuyến, hạm đội nhanh chóng đến gần biên giới phòng tuyến. Lúc ba tinh thể nhân tạo khổng lồ có đường kính hơn 1.000 cây số vụt ngang qua cửa sổ, Lục Trạch cũng không khỏi thấy sững sờ. Mặc dù lúc ở tinh hệ Chát Lơ cũng từng thấy căn cứ quân sự không nhỏ hơn cái này, nhưng kia là căn cứ quân sự chế tạo hoàn toàn từ kim loại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dùng tiểu hành tinh để làm tinh thể phòng ngự. Luôn cảm thấy hơi cao cấp, hạm đội vòng qua chiến trường, tiến vào phòng tuyến ở mé bên cạnh, sau đó ngừng lại ở không gian giữa ba tiểu hành tinh kia. Bíp, tiếng mở cửa vang lên, Lăng Đông Vũ và Lão Dương vốn đang chỉ huy hạm đội lại lần nữa đi đến. Lăng Đông Vũ mỉm cười nói, các vị, chúng ta đã đến phòng tuyến. Mời đi theo ta, tiếp theo sẽ có phi thuyền đưa các ngươi đến căn cứ, mà thủ vệ quân của tinh hệ Mauritius chúng ta sẽ căn cứ theo mệnh lệnh để tiến đến khu vực phòng thủ. Bây giờ tình hình chiến đấu đang khẩn cấp, hạm đội thủ vệ quân không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi tiếp tế năng lượng xong sẽ bắt đầu tham gia chiến đấu. Đám người Lục Trạch nghe thấy Lăng Đông Vũ nói vậy, tất nhiên cũng hiểu tình huống hiện tại. Sau đó, bọn họ đi theo Lăng Đông Vũ xuống khỏi chủ hạm rồi đi lên trên một khu vực chuyên chứa phi thuyền loại nhỏ. Lăng Đông Vũ, Lão Dương cùng với mấy cán bộ thủ vệ quân cấp cao có thông khiếu cảnh dùng vẻ mặt nghiêm túc làm quân lễ với nhóm người Lục Trạch, chúc võ vận của các vị hưng thịnh. Tiếp theo có thể khu vực của hai bên sẽ rất khác biệt, đến bây giờ vẫn chưa rõ nhưng quân chi viện là cường giả thuế phạm cảnh như bọn họ được sắp xếp như thế nào. Sau đó, nhóm Lục Trạch tiến vào một phi thuyền loại nhỏ dưới cái nhìn chăm chú của đám người Lăng Đông Vũ, phi thuyền rời khỏi chủ hạm bay về phía tinh thể nhân tạo ở giữa. Đám người Lăng Đông Vũ nhìn phi thuyền loại nhỏ không ngừng đi về phía xa, sau một lúc yên lặng, Lăng Đông Vũ thấp giọng gầm lên, chuẩn bị tham gia chiến đấu. Phi thuyền loại nhỏ vượt qua không gian vũ trụ sâu thẳm, chẳng mấy chốc đã đến gần căn cứ tinh thể. Sau đó, phi thuyền dừng lại trên trạm hàng không của căn cứ, nhóm Lục Trạch ra khỏi phi thuyền. Bước lên mảnh đất của căn cứ tinh thể, Lục Trạch hơi thở dài, cảm giác dẫm lên đất bằng vẫn tốt hơn nhiều. Dù sao thì nhân tộc từ khi sinh ra đã sinh sống trên tinh cầu, vừa rồi hắn không quá thích ứng được với cảm giác toàn thân lơ lửng khi chiến đấu trong vũ trụ. Nhóm người Lục Trạch vừa mới bay ra khỏi căn cứ, đã có ngay hai thủ vệ quân mặc chiến giáp, sắc mặt nghiêm túc vội vàng đi tới. Hai người làm quân lễ với đám người Lục Trạch, sau đó một thủ vệ quân bên trái nói, cảm ơn các vị đã đến đây chi viện. Các ngươi là nhóm cường giả đầu tiên đến đây chi viện, bởi vì tình huống bây giờ khẩn cấp, cho nên từ chúng ta trực tiếp cho các vị xuất hiện ở khu vực đang thiếu hụt cường giả, hy vọng các vị có thể đến các khu vực ấy để tiến hành phòng thủ. Nhóm người Lục Trạch nghe vậy thì hơi sửng sốt,